Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, bị tập kích thượng. Định Châu, Nạp Vu Trấn, La Mật dùng La Gia Đại Tiểu Thư thân phận, thuận lợi đem Cổ Gia mang ra Tào Châu. Mới đầu nàng dự định đưa đến nơi này, bất quá cân nhắc Định Châu hiện tại rất loạn, vẫn là đem hắn đưa đến Quy Nguyên Kiếm Phái mới tính an toàn. Dọc theo con đường này, thân tín của hắn có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Thủ hạ Võ Vương Cường giả 10 tên, nhị gia gia La Xá Thinh Càng là từ một nơi bí mật gần đó tùy thời bảo hộ, cùng một số người hầu. Khi bọn hắn dừng ở Nạp Vu Trấn, La Mật để những người hầu kia cách ăn mặc thành Cổ Gia bộ dáng, sau đó an bài tại một gian khách sạn, mang theo Cổ Gia cùng Tiêu Ca hướng về Quy Nguyên Kiếm Phái bước đi. La Cẩm có thể đoán được La Chính có lẽ sẽ theo đuổi La Mật. Như vậy chính nàng khẳng định cũng có thể đoán được. Cho nên, lần này chuẩn bị là ứng đối chính mình cái nào đường ca. Thế nhưng là, La Mật cũng không có ý thức được. La Chính cùng La Nhân bọn hắn đã đối với mình động sát tâm. Lần này đến đây, không đơn giản phái ra chính mình môn khách, còn mời La Vũ cùng La Tuấn Đình. Nguy hiểm bất chi bất giác tới gần, La Mật hoàn toàn không biết, cuối cùng mang theo Cổ Gia cùng Kim Cổ Võ Quán người. Tại sắp trước hừng đông sáng, đuổi tới Bách Trượng Sơn, siêu ngay tại tất cả mọi người vừa mới đến Bách Trượng Sơn. Hai cái bóng đen phá toái hư không, rơi vào trước mặt bọn hắn. Người đến, chính là La Vũ cùng La Tuấn Đình, Tam Gia Gia, Tứ Gia Gia. La Mật trong lòng giật mình, bất quá vẫn là ngọt ngào cười nói, chỉ là có chút hiếu kỳ, hai người bọn họ như thế nào đến đâu, không phải La Chính hoặc là La Nhân sao? La Vũ lạnh lùng quét La Mật liếc mắt, nói, không trải qua La Gia phê chuẩn, mang theo Cổ Gia rời đi Tào Châu, còn thể thống gì? La Mật cười cười, nói, Tam Gia Gia, cho tới nay đều là từ ta trưởng quản thế lực ra ngoài phê chuẩn quyền sao? Kia là trước kia, La Vũ, thản nhiên nói, La Mật nháy mắt nhìn xem hắn, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi. Gia Gia lúc này mới rời đi bao lâu? Chẳng lẽ hắn liền vội vã muốn cải biến đã từng chế định quy tắc sao? Hiu nhưng vào lúc này, ẩn vào chỗ tối La Xá thân xuất hiện tại La Mật trước mặt. Âm mặt hướng về hai người nói, Lan, hai chữ, lộ ra sát cơ, La Vũ cùng La Tuấn Đình nhìn thấy chính mình nhị ca xuất hiện. Sắc mặt hơi đổi một chút, ba người đều là võ hoàng hậu kỳ, cũng đều rõ ràng, đối mặt mình cái này tu luyện bóng đen chi lực nhị ca. Khẳng định là chơi không lại, nhưng là, hôm nay hai người bọn họ đã đến, đương nhiên nghĩ kỹ đối sách. Một cái đánh không lại, liền hai người cùng tiến lên. Nhị ca, ngươi cũng biết, hôm nay thiên hạ đại loạn, đại ca lại không tại La Gia. Khẩu Phật tâm xà La Tuấn Đình cười ha hả nói, không nói chuyện chưa nói xong. La Xá thân ngắt lời nói, ta để các ngươi hai người lăn, không nghe thấy sao? La Tuấn Đình con ngươi trung dâng lên vẻ tức giận, hô hiu. La Vũ tính cách dữ dằn, làm sao có thể tha thứ, bỗng nhiên buông ra tu vi, hướng về La Xá thân công tới, đồng thời quát, tứ đệ, cùng tiến lên, siêu. La Tuấn Đình nghe vậy, song trưởng thở ra, theo sát phía sau, bọn hắn tới đây vốn cũng không phải là đơn thuần dẫn bọn hắn trở về. Đã nhị ca như thế không nể mặt mũi, kia còn có cái gì dễ nói. Hai người lần lượt xuất thủ, La Xá thân lại cười lạnh không thôi, với tư cách nhị ca, nhiều năm như vậy, lại làm sao không hiểu rõ bọn hắn, vì quyền lợi, vì bản thân tư dục, huynh đệ tương tàn loại chuyện này, hôm nay vẫn là phát sinh trên người mình, đây là cỡ nào bi ai? Hồ La Vũ cùng La Tuấn Đình hai người này liên thủ bộc phát, khí thế như sóng. càn quét quanh mình, Cổ Gia Cổ Sơn cùng Tiêu Ca bọn người không tự chủ được lui lại mấy bước, trên mặt đều là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là giật mình tu vi của đối phương, mà là chấn kinh, cái này thân huynh đệ thật động thủ, thật muốn vạch mặt rồi. Linh lực tàn phá bừa bãi, gào thét mà tới, La Xá thân vung tay lên, đem La Mật đưa đến Cổ Sơn cùng Tiêu Ca vị trí. Toàn thân hiện ra hắc ám như mực linh lực, nháy mắt bao phủ tại phiến khu vực này. Bóng đen là một loại thiên địa thuộc tính, làm dùng quỷ thần khó lường lấy xưng. Tại Thượng Vũ Đại Lục thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ lực lượng quỷ dị. Đắm chìm đạo này trăm năm, La Xá thân đã sớm vận dụng lô hỏa thuần thanh. Liền nhìn hắn vung tay lên, vô số hắc ám như sóng đánh úp về phía hai cỗ linh lực. Bành, tam đạo lực lượng đụng vào nhau, khí lãng lăn lộn kịch liệt hơn, chung quanh cây cối đều là bị tức kình quét chặn ngang cắt đứt. Siêu siêu, La Vũ cùng La Tuấn đỉnh nhau nhau lui nhanh 5 mét. Mới ổn định thân thể, La Xá thân lại chỉ là lui 4 mét. Bóng đen chi lực dùng âm nhu làm chủ, chính diện chống lại hạ, La Vũ cùng La Tuấn Đình ở vào yếu thế, bất quá hai người căn bản chưa từng có tại lo lắng. Bởi vì luận linh lực hùng hậu cùng quỷ dị, bọn hắn là không cách nào chống lại, nhưng bọn hắn biết, bóng đen chi lực mặc dù quỷ dị, nhưng không có hai người kim hỏa thuộc tính cường thế cùng bá đạo. Một khi chân chính đối kháng, vẫn là dùng hai đánh một, liền sẽ chiếm thượng phong. Ba người phân lập mà đứng, hình thành đối nghịch hình dạng. La Mật đứng ở đằng xa, trong mắt sáng có mấy phần lo lắng. Nhị gia gia không phải cổ mộc loại này yêu nghiệt, đồng thời đối mặt hai tên võ hoàng hậu kỳ, khẳng định có lấy rất lớn khó khăn. Siêu, siêu, nhưng vào lúc này, Bách Trượng Sơn phiến khu vực này đột nhiên xuất hiện gần như 20 tên võ vương cấp bậc hắc y nhân. Trong tay bọn họ nhao nhao cầm óng ánh vũ khí, dưới ánh trăng, trên thân kiếm dính đầy máu tươi, càng là có một cỗ để người buồn nôn mùi máu tươi chậm chậm bay tới. Những người này chính là La Chính cùng La Nhân môn khách. Về phần thân kiếm máu tươi thì là Nạp Vu Trấn hóa thành Cổ Gia người hầu chi huyết. La Chính cùng La Nhân ẩn tàng trong đó, nhìn thấy hai cái lão gia tử không có dịch dung, vậy mà cùng La Xá thân đánh lên, lập tức im lặng, liền xem như đến giết người, cũng không đến nỗi như thế quang minh chính đại. Cái này hai hàng rất ngây thơ, coi là dịch dung, người khác cũng không biết, thật tình không biết. Khi bọn hắn xuất hiện, đừng nói La Mật, liền ngay cả Cổ Sơn cũng minh bạch, những người này là La Gia võ giả, Cổ Gia gia chủ cùng trưởng lão ngoài ra. Những người khác nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. La Vũ nhìn thấy mình người chạy đến, chợt hạ lệnh động thủ. Nơi này là Định Châu địa giới, sớm đem sự tình giải quyết, miễn cho phức tạp. La Mật biến sắc. Sự tình phát triển đến nơi đây, nàng đã minh bạch, nguyên lai những người này cũng không phải là như chính mình suy nghĩ. Chỉ là ngăn chặn chính mình, chỉ là bắt về Cổ Gia, bọn hắn muốn giết mình. Ý thức được điểm này, La Mật cười, xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Nàng có nghĩ qua loại chuyện này phát sinh, nhưng lại nghĩ không ra. Gia Gia chỉ là rời đi 2 tháng. Đám người này ngồi không yên, xem ra quyền lợi bành trướng đã để bọn hắn triệt để điên. Siêu, siêu, hơn 20 tên hắc y nhân nhau nhau tế ra vũ khí. Ở dưới ánh trăng, lộ ra cực kỳ âm trầm. La Mật thở dài một hơi, chợt vung tay lên, liền thấy sau lưng hơn 10 danh môn khách cũng nhau nhau lộ ra vũ khí. Ngay tại mặt trời mọc đến thời khắc, ngay tại cái này Bách Trượng Sơn, La Gia dòng chính ở giữa, cuối cùng đi đến thủ túc tương tàn tình trạng. Ba ba, ngay tại tất cả mọi người lộ ra vũ khí, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, La Mật đằng sau, từ đầu đến cuối ngồi ở trên xe ngựa một nam tử đứng lên. Sau đó nhìn thấy một trương lạnh lùng mặt cùng một đôi lạnh lùng ánh mắt. Người này chính là xa cách hồi lâu không thấy Thẩm Thiên Hành. Từ khi chiến sơn chi đỉnh kết thúc về sau, gia hỏa này một mực không có ở La Gia, mà là hướng La Mật thỉnh cầu lịch luyện, tiến về Thâm Sơn Lão Lâm tu luyện, cho nên về sau mấy năm, rất ít xuất hiện thế tục, cũng không có cùng Cổ Mộc gặp nhau. Năm đó hắn, tu vi chỉ là võ sư hậu cao y, gần 3 năm đi qua, thời khắc này cảnh giới đã đạt tới võ vương đỉnh phong. Khoảng cách đột phá võ hoàng chỉ thiếu chút nữa, mặc dù cùng Cổ Mộc so ra, lạc hậu quá nhiều, nhưng với tư cách cùng là bàn thạch thành đi ra tiểu tử nghèo. Có thể có thành tựu như thế này, có thể thấy được thiên phú cực giai, nếu như bất luận đẳng cấp, mà nói tấn cấp tốc độ, hoàn toàn có thể cùng Cửu Châu thiên tài tranh cao thấp một hồi. La Chính bên này, võ vương 23 tên, La Mật bên này võ vương chỉ có 11 tên, tại về số lượng rõ ràng yếu tại đối phương, nhất là tại tuyệt đối sức chiến đấu, nhân gia còn có 2 tên võ hoàng, như vậy có thể thấy được, đây là một trận cách xa chiến đấu, ngay tại La Gia tất cả võ vương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm. Cổ Sơn cùng Cổ Thương Khung nhau nhau đứng ra, nhất là cái trước. Càng đem tu vi bộc phát, bày biện ra võ vương hậu kỳ thực lực. Từ khi phục dụng Long Châu về sau, hắn vẫn giấu kín lấy tu vi. Cổ gia võ giả cũng không hiểu biết, cho nên nhìn thấy gia chủ tu vi đột nhiên đạt tới võ vương, nhao nhao ngạc nhiên không thôi, liền ngay cả Cổ Thương Khung cũng là có chút khó có thể tin. Dù sao hắn mới vừa vặn đạt tới võ vương trung kỳ. Mà để đám người khiếp sợ còn tại đằng sau, tại bọn hắn trong trí nhớ, Kim Cổ Võ Quán Vương Giật cùng Trương Lâm, võ đạo thiên phú đều rất phổ thông, nhưng từ đám người đi tới về sau, bộc phát ra tu vi thế mà đạt tới võ vương trung kỳ. Không đơn thuần là người nhà họ Cổ có chút mê muội, liền ngay cả La Gia võ giả cũng là có chút sụp đổ. Dù sao, bọn hắn đối Thanh Vũ Thành Cổ gia cùng Kim Cổ Võ Quán có hiểu biết, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua cảnh giới của bọn hắn khi nào như thế nghiêu đây. Thật đúng là xem thường Cổ gia cùng Kim Cổ Võ Quán. La Vũ nhìn thấy 3 tên võ vương xuất hiện, lạnh lùng nói, thế nhưng là, nhiều 3 tên võ vương thì có ích lợi gì? Tại chính mình võ hoàng hậu kỳ trước mặt, đồng dạng tiện tay có thể diệt. Lên, không nói nhiều nói, La Vũ ra lệnh một tiếng, La Gia hơn 20 tên võ giả nhau nhau xông tới giết. La Mật môn khách cũng không lui bước, nhau nhau hét lớn tiến lên. Đây là một trận ác chiến, cũng là từ Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành sau đó. Bách Trượng Sơn nghênh đón lần thứ 2 thảm thiết nhất võ giả giao chiến. Không giống với lần thứ nhất. Ngay lúc đó đối thủ tối cao bất quá võ vương hậu kỳ. Bây giờ, nơi này không đơn giản có võ vương đỉnh phong, còn có võ hoàng hậu kỳ. Phanh oanh ngũ hành linh lực tại thiên không nở rộ, đem đêm tối biến thành ban ngày, núi đá vỡ vụn, đại địa chấn động. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này có huyết hoa bay ra, có tàn chi rơi xuống đất, La Gia võ giả đều là tinh anh. Mà La Mật bên này võ vương số lượng rõ ràng lạc hậu. Ngắn ngủi giao thủ sau liền hiện lên hạ phong. Nhưng, Cổ gia cao thủ tuy ít, người kém cỏi rất lại nhiều. Làm tuyệt đối chủ lực khai chiến về sau. Cổ gia dòng chính, Kim Cổ Võ Quán võ giả càng là giống như là thủy triều dâng lên đi. Đáng tiếc là, lần này Cổ gia lặng lẽ di chuyển, nhân số mặc dù nhiều. Nhưng, đối diện có 2 tên võ hoàng, La Vũ kiềm chế La Xá Thân, La Tuấn Đình liền thừa cơ dung nhập đám người, linh lực bạo phá, giống như sói lạc bầy dê, điên cuồng đồ sát lấy cổ gia dòng chính cùng hộ viện cùng kim cổ võ quán võ giả. Đây chính là thực lực cách xa, mà lại La Tuấn Đình không đơn giản chỉ là đem mục tiêu đặt ở cổ gia trên thân. Hắn để mắt tới chính là La Mật, siêu võ hoàng hậu kỳ cường độ linh lực, xuyên qua cổ gia hộ vệ mấy người về sau, ngang nhiên đánh úp về phía bị hai tên võ vương môn khách bảo hộ La Mật. Hơn nữa còn là thẳng đến trái tim, nếu như đánh trúng, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.